Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 223, chương 223, chuyện bé xé ra to. Lại nói Thiệu Dương yêu cầu một người đi hoàn thành nhiệm vụ này. Kiều Mông nhưng thật ra là có chút không tỏa sáng tâm. Bất quá nhìn Thiệu Dương lời thề son sát, lại tăng thêm dù sao cũng là tại Tần Châu bản địa, cũng không ra ngoài. Lại tăng thêm, ngoại trừ bọn hắn thứ bảy ngoài cuộc, kỳ thật tổng đốc bản thân bên cạnh cũng không ít hộ vệ. Bọn hắn chỉ là lại nhiều thêm một tầng bảo hiểm thôi. Lại nói, lấy Thiệu Dương thực lực, nếu quả thật năng lực xuống tính tình, cũng là không nhất định có so với hắn người thích hợp hơn. Cho nên, Kiều Mông liền đồng ý xuống. Bất quá, hắn vẫn là trịnh trọng cảnh cáo Thiệu Dương. Tổng đốc là muốn tham gia một cái quốc tế hội nghị. Sẽ có bao nhiêu quốc gia đại sứ đến đây? Ngươi chỉ cần phụ trách tổng đốc an toàn. Cái khác đều có người phụ trách. Yên tâm, Thiệu Dương lòng tin tràn đầy. Kiều Mông đành phải đáp ứng. Ký tên nhiệm vụ, Tần Châu khách sạn, phụ trách lần này quốc tế tính hội nghị Lư Ân bí thư trưởng. Lại một lần kiểm tra hoạt động các hạng các biện pháp an ninh về sau. Đi đến một cái góc hẻo lánh bên trong. Bấm thứ bảy cục Kiều Mông chủ nhiệm điện thoại. Là thời điểm cùng thứ bảy cục kết nối một chút. Kiều chủ nhiệm, người tốt, ta là Lư Ân. Lư Ân nói, thứ bảy cục là một cái tương đối độc lập tổ chức. Tự thành hệ thống, cùng bọn hắn những địa phương này không lớn tương quan. Cho nên Lư Ân nói chuyện với Kiều Mông vậy phi thường khách khí. Lư Ân tiếp tục nói ra. Đúng, ta gọi điện thoại tới. Là muốn hỏi một chút thứ bảy cục do ai phụ trách lần này tổng đốc vấn đề an toàn. Dừng lại một chút. Cái gì? Thiệu Dương Minh Chủ? Không không, ta không phải không tín nhiệm Thiệu Dương Minh Chủ thực lực. Bất quá. Thiệu Dương Minh Chủ chưa từng có cùng loại sự kiện kinh lịch. Có thể hay không tại kinh nghiệm bên trên có chỗ không đủ. Vì cái gì thứ bảy cục không cân nhắc phái người phụ trợ một chút. Điện thoại bên kia, Kiều Mông trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Phụ trợ, ha ha, cái này, Lư Bí Thư trưởng, người yên tâm, người xem lần này bố trí, sẽ chỉ cảm thấy quá nhỏ nói thành to. Cúp điện thoại, Lư Ân sắc mặt còn có mấy phần sầu lo. Bảo an sự tình từ trước đến nay còn không sợ chuyện bé xé ra to. Thứ bảy cục lần này thế mà chỉ phái một người. Vẫn là một người mới. Lư Ân lầu lo, Kiều Mông chủ nhiệm bình thường đều rất ổn trọng. Làm sao lần này lựa chọn mạo hiểm như vậy phương thức? Lư Ân suy tư dưới. Hắn vẫn là quyết định sớm đi cùng Thiệu Dương kết nối một chút. Thiệu Dương thực lực không thể nghi ngờ, kém chỉ là kinh nghiệm. Cho nên, lần này xem ra chính mình phải tốn nhiều chút tâm tư. Lư Ân như vậy, một lần nữa hướng khách sạn tiến vào trong. Kết quả tại chỗ lối vào, một chút thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng đi qua, Lữ Thẳng. Lư Ân vừa sợ lại quái lạ. Lữ Thẳng tại sao lại ở chỗ này? Lữ Thẳng quay đầu, trông thấy Lư Ân, trên mặt nhất thời lộ ra dáng tươi cười. Lư Bí Thư trưởng, lần này thế nhưng là thứ bảy cục an bài ta tới. Lư Ân mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng lại rất là hồ nghi. Trước cùng ta tiến đến, mặc kệ như thế nào. Loại nguy hiểm này nhân vật vẫn là mang tại bên cạnh mình tương đối an toàn. Cho nên Lư Ân làm ra quyết định. Lữ Thẳng cười đùa tí tưởng từ phía sau đuổi theo. Lư chủ nhiệm, người nhìn ta còn muốn bảo hộ tổng đốc an toàn đâu. Không có gì cái khác sự tình. Cũng đừng gọi ta chứ sao. Lư Ân gọi là cái mặt sạm lại. Cũng là bởi vì ngươi xuất hiện chính mình mới không yên lòng. Một cái Tần Châu tiếng tăm lừng lẫy bàng môn tả đạo. Bỗng nhiên xuất hiện tham gia, bảo an, nhiệm vụ. Nhưng mà, một bước vào hội trường, Lư Ân đối diện liền thấy một cái áo mũ chỉnh tề nhân sĩ thành công. trong tay đang bưng một ly rượu đỏ, quay đầu hướng hắn nhìn sang, vừa nhìn thấy hắn, lập tức giơ lên trong tay chén rượu. Lư bí thư trưởng, vất vả. Lư Ân ánh mắt có chút co vào. Lý Tổng, Lý Hiển, người bên ngoài không biết, chỉ coi hắn là một vị thành công thương nhân. Nhưng kỳ thật Lư Ân hết sức rõ ràng, ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài, Lý Hiển vẫn là Tần Châu bàng môn tả đạo đại ngạc. Hắn làm sao cũng tới, lần này tham gia hoạt động thương nhân ở giữa, tựa hồ không có mời hắn a. Lý Hiển lộ ra dáng tươi cười. Lư bí thư trưởng, ta cũng là thứ bảy cục an bài. Lại là thứ bảy cục. Lư Ân bỗng nhiên trong lòng hơi động, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy không ít hắn tương đối lạnh nhạt gương mặt. Lư Ân hiểu được, cái này e sợ đều là Thiệu Dương an bài a. Sớm nghe cái sau là Tần Châu bàng môn tả đạo tổng bà tử. Hiện tại xem xét, cái này uy vọng quả thực không thấp nha. Lư Ân một chút giờ khóc giờ cười. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Kiều Mông chủ nhiệm ý tứ. Cái này, liền hắn vậy bắt đầu cảm thấy, thật có chút mà chuyện bé xé ra to. Chỉ là một lần cỡ lớn hoạt động mà thôi. Đáng vận dụng nhiều như vậy đại nhân vật sao? Rất hiển nhiên, Thiệu Dương cũng biết chính mình nhược điểm. Cho nên hắn liền đem Tần Châu những thứ này bằng môn tả đạo điều động tới, hiệp trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá mặc kệ như thế nào, Lư Ân chợt phát hiện, chính mình giống như không có chuyện để làm. Những thứ này bằng môn tả đạo thân phận khác nhau, toàn bộ cỡ lớn trong hoạt động, có phía chính phủ phẩm cấp thấp quan viên, có tham gia hoạt động thương nhân, có đủ loại bảo an, vệ sinh, người chủ trì thành viên, cơ hồ hàm cái hoạt động mọi phương diện. Như thực sự có người nghĩ tại dạng này bố trí đối với tổng đốc động thủ, đoán chừng đều sẽ từ sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng a. Lư Ân không khỏi cười khổ lắc đầu. Từ Lý Yển trong tay tiếp nhận chén rượu, thật có chút chuyện bé xé ra to. Thiệu Dương vận dụng Lữ Thắng, Lý Yển dưới tay thế lực hiệp trợ về sau, nhiệm vụ của lần này tự nhiên thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp nhiệm vụ, thứ bảy cục nơi này nhiệm vụ chủ yếu vẫn là để bảo vệ, thăm dò, truy sát, thu thập vân, vân làm chủ, nguy hiểm nhiệm vụ tự nhiên là có. Bất quá rất nhiều vẫn là loại này tương đối rườm rà cùng phiền phức nhiệm vụ. Nhưng đối với người bên ngoài tới nói rất phiền phức. Đối với Thiệu Dương tới nói lại khác, hắn có Tần Châu một đám bàng môn tả đạo người tương trợ. Nhân thủ vung ra về sau, những nhiệm vụ này còn không đơn giản a. Thiệu Dương vốn đang lo lắng, vận dụng những nhân thủ này có thể hay không để bọn hắn đáy lòng không vui. Cho nên lúc bắt đầu Thiệu Dương vẫn còn tương đối khách khí. Chỉ là tự mình điều động, nhưng rất nhanh. Những cái kia không có bị an bài đến nhận chức vụ thế lực đều nhao nhao tìm tới cửa, chủ động xin đi. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười. Hắn hiểu được tới, một phương diện, bọn hắn đang có cầu ở chính mình, cho nên tại loại chuyện nhỏ này bên trên đều rất chủ động. Có giúp mới có trợ mà. Còn mặt kia đâu, bọn hắn đều là bàng môn tả đạo. Ngày bình thường cùng phía chính phủ cơ hồ là lẫn nhau không thể làm chung. Bây giờ lại có cơ hội liên hợp, theo bọn hắn nghĩ cũng là chuyện rất thú vị. Đặc biệt là nhìn xem những cái được gọi là chính đạo đủ loại kinh ngạc dáng vẻ, để bọn hắn cũng là rất thoải mái. Thiệu Dương im lặng, bất quá, này đối với chính mình là không có gì chỗ xấu. Thế là, Thiệu Dương bắt đầu điên cuồng nhận nhiệm vụ. Bắt đầu Kiều Mông cũng bị giật mình. Thiệu Dương nhiệm vụ này làm cũng quá điên cuồng a. Thôi Thự cũng rất bình tĩnh, trả lời chỉ có 4 chữ: tùy hắn đi. Kết quả đến cuối tháng lúc Kiều Mông xem xét đủ loại khảo hạch, lập tức liền trừng thẳng hai mắt, đơn giản ngạc nhiên choáng váng đi qua. Bởi vì một đám bàng môn tả đạo đều đi ra giúp bọn hắn thứ bảy cục hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. cho nên tháng này kiểm tra đánh giá, bọn hắn Tần Châu thứ 7 cục, bất luận là nhiệm vụ hoàn thành suất, vẫn là hoàn thành hiệu quả, đều đã đạt đến cả nước 5 vị trí đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.